Tummutasa Bhagavadu Arahato Samma Sammutasa. Namo tassa Bhagavadu Arahato Samma Sammutasa. Namo tassa Bhagavadu Arahato Samma Sambuddhassa. Bố thí, cúng dường đem lại an lạc lớn. Thật sự là vậy. Về vấn đề này, có một thời Thế Tôn đã thuyết như sau. Điều này được ghi trong Anguttara Tăng Chi Bộ Phẩm Năm Pháp. Có một thời Thế Tôn ngụ ở Savatthi Cetavana, tại khu vườn của ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi Sumana, con gái vua, với 500 thiếu nữ, hộ tống trên 500 cỗ xe, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sumana, con gái vua, bạch với Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn, đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không có bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành, thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Thế Tôn đáp, có sự sai biệt, có sự khác biệt. Này Sumana, người có bố thí sau khi được làm vị trời, vượt qua vị trời không có bố thí trên năm phương diện. Về thọ mạng ở cõi trời, về dung sắc ở cõi trời, về các cảm thọ lạc ở cõi trời, về danh tiếng ở cõi trời, về tăng thượng ở cõi trời. Người có bố thí, này Sumana, khi được làm vị trời, vượt qua vị trời không bố thí trên năm phương diện này. Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung trở lại trạng thái loài người, khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Thế Tôn đáp, có sự sai biệt, có sự khác biệt. Này Sumana, người có bố thí khi được làm người, vượt qua vị làm người không có bố thí trên năm phương diện. Về tuổi thọ, về dung sắc, về các cảm thọ lạc ở cõi người, về danh tiếng ở cõi người, và về tăng thượng ở cõi người. Người có bố thí, này Sumana, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này. Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn, có thể có những đặc thù gì, có những khai sai khác gì? Thế Tôn đáp, có sự sai biệt, có sự khác biệt. Này Sumana, người có bố thí khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện, thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu. Thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu. Thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, chỗ nằm ngồi, ít khi không được yêu cầu. Thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái. Ít có thân nghiệp không khả ái, ít có khẩu nghiệp không khả ái, ít có ý nghiệp không khả ái. Thường nhận được sự giúp đỡ, thường nhận được sự giúp đỡ nhiều khả ái. Này Supanna, người có bố thí khi được xuất gia vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này. Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán, với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? Ở đây này Supanna, ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí cúng dường, là vừa đủ để làm tròn đủ các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, là những công đức cho vị trời, cho chư thiên. Chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài người. Chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia. Sự việc là như vậy, này Supanna, là vừa đủ, này Supanna, để bố thí cúng dường, là vừa đủ để làm các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho cõi trời. Chúng là những giúp ích, những công đức cho loài người. Chúng là những giúp ích, những công đức cho những người xuất gia. Thế Tôn thuyết xong như vậy, bậc Thiện Thệ lại nói thêm: như mặt trăng không uế, đi giữa hư không giới, với ánh sáng bừng chói giữa quần sao ở đời, cũng vậy người đủ giới, hạng người có lòng tin, với bố thí bừng chói giữa san tham ở đời, như mây mưa sấm sét, vòng hoa chóp trăm đầu, tràn đầy cả thung lũng, lan tràn cả đất bằng. Cũng vậy đủ chi kiến đệ tử bậc chánh giác, bậc trí vượt san tham, trên cả năm phương diện, thọ mạng và danh xưng, dung sắc và an lạc, với tài sản sung mãn, chết hưởng hỷ lạc thiên. Như vậy chúng ta đều thấy an lạc, lợi ích của người có bố thí cúng dường so với người không bố thí cúng dường. Thì ở đây khi sư sống cuộc đời xuất gia thì sư tự nhận thấy trong đời sống của mình được an lạc như vậy. Bất cứ khi nào sư cần cái gì là gần như là có điều đó. Từ khi sư còn là một chú tiểu trong chùa, chưa nói đến lúc sư xuất gia làm vị sa di, làm vị tỳ khưu. Hồi đó thì có thời gian thì sư thường vào cốc của các vị tỳ khưu sư ăn ké. Thế nhưng mà khi sư cần ăn cái gì là trong cốc của vị ấy sẽ xuất hiện thứ đó. Sư cần ăn đậu phộng, cốc của vị ấy xuất hiện đậu phộng. Sư cần ăn khoai luộc, cốc của vị ấy xuất hiện. Thế là mình sang mình chén thôi. Chi sư cần tiền, tiền xuất hiện. Cái nỗi mà có một đời, thời điểm mà sư đi ra ngoài đời 2-3 tháng thôi. Nhưng mà sư với sư không làm nghề gì cả, chưa đi làm nghề trở lại. Thì sư cần tiền. Sư nghĩ là bây giờ ta làm gì ra tiền bây giờ đây? Thì sư nghĩ là trong suốt thời gian qua ta đã tạo ra nhiều phước báu ở trong chùa. Này bây giờ ta cần một ít tiền. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ đi mua sổ số. Và ta đi mua sổ số rồi ta sẽ trúng. Mình biết là như vậy, mình nghĩ là như vậy, mình tin chắc là như vậy. Thế rồi mình đi ra mình mua sổ số, mua vé số đó. Thế nhưng mà mình lại nghĩ tiếp, nhưng mà trúng thế này thì cũng chỉ được một ít tiền thôi, vừa vừa thôi, cũng chẳng được nhiều. Thì sư đi mua, đến chiều so thì cũng trúng thật, trúng được 125 ngàn. Thì đấy, qua cái ví dụ đó, có câu chuyện thật sự trên đời sống của sư thì sư thấy rõ là cái phước nó trổ ra như vậy. Thì người có bố thí cúng dường thì chắc chắn là có thọ mạng lâu dài rồi. Vì bây giờ quý vị được ăn uống đầy đủ, đồ ăn, đồ uống, đồ mặc đều có đầy đủ, thì tuổi thọ của quý vị chắc chắn phải được kéo dài rồi, đương nhiên rồi, hơn cái người không có bố thí, không có cúng dường, bị tái sanh vào cảnh khổ, cảnh nghèo như là người đánh giày, người hốt phân đổ rác, người kiếm ăn ở đống rác. Thì những người như vậy chắc chắn là phải tuổi thọ phải ngắn thôi. Ngay đến mình giả dụ mình tái sanh làm loài súc vật thì mình cũng tái sanh trong nhà gia đình có đồ ăn, có đồ uống. Thì sư nói nếu có tái sanh làm chó làm mèo thì cũng tái sanh làm chó làm mèo của nhà giàu, nhà có đầy đủ đồ ăn, đồ uống, đồ mặc. Vì ở đây mình thấy có những chó của nhà giàu mà được tiêm ngừa phòng bệnh rất là kỹ lưỡng chu đáo, rồi được ăn khẩu phần riêng, có thịt bò hoặc là có một loại thịt gì đó mua cho chó cho mèo đấy hàng ngày. Đời sống về vật chất của con chó con mèo đấy còn sướng hơn rất nhiều người ở trên đời. Đấy là do phước của con chó con mèo đấy, khi đã từng làm loài người, đã từng bố thí cúng dường. Nên là sự bố thí, sự cúng dường đem lại lợi ích, đem lại an lạc, dù bất cứ nơi nào mình tái sanh, trừ có một nơi không xài được, địa ngục. Còn lại người có bố thí cúng dường thì khả năng tái sanh làm ngạ quỷ đói là điều này rất khó xảy ra, vì có nhiều phước không tái sanh đó, không san tham, không san tham, không tiếc nuối, ít tiếc nuối, khó bị tái sanh làm loài ngạ quỷ. Cùng lắm tái sanh làm súc sanh thì cũng là chó của nhà giàu, mèo của nhà giàu. Thì người có bố thí cúng dường thì được hưởng các cảm thọ an lạc. Đúng rồi, mình đói thì mình có ăn, mình bệnh mình có dược phẩm trị bệnh, thì như vậy mình đỡ bị các cảm thọ khổ hơn người không có bố thí. Thì bố thí vật nào thì mình thường được thọ nhận những vật tương tự như vậy. Bố thí vật thực thì nhận được vật thực, bố thí nước uống thì nhận được nước uống. Sư trong thời quá khứ đã từng bố thí cúng dường rất nhiều ánh sáng, cho nên là nơi sư ở bao giờ cũng có rất nhiều ánh sáng. Sư muốn nhiều ánh sáng có nhiều ánh sáng, sư muốn vừa vừa ánh sáng có vừa vừa ánh sáng, sư muốn tối tối có tối. Thì hiện tại chỗ sư ở tuy ở trên đỉnh một quả đồi, nhưng ở ngoài sân là có 5 cái đèn. Ngay ngoài sân là sư muốn có thể bật được 5 cái đèn. Rồi trong cốc của sư là có 2 cái đèn nữa. Hồi sư có 2 cái đèn pin rất sáng nữa. Vậy là rất nhiều ánh sáng. Trên đỉnh đồi thì chỗ sư ở, thậm chí nhiều lúc mà sư tắt hết đèn đi rồi, không muốn ánh sáng vừa vừa thôi, không cần ánh sáng, thì đom đóm ở bên ngoài lại chui vào cốc sư bay sáng cả phòng. Và như vậy là lại vừa đủ ánh sáng, hơi tối tối một tí nhưng mà có ánh sáng. Mặc dù cốc ở trên đỉnh đồi thì là có lưới chống muỗi, một sinh vật ở bên ngoài chui vào bên trong không phải dễ, nhưng mà đom đóm vẫn chui vào được. Anh đom đóm không hiểu anh tìm đường nào anh vẫn chui vào được. 3 chú đom đóm, 4 chú đom đóm, 5 chú đom đóm bay lập lòe. Vậy là buổi tối ngủ là có đèn ngủ. Điều này sư nói nghe có vẻ đùa, nghe có vẻ giỡn giỡn, nhưng mà đó là sự thật, đó là do phước của mình cả thôi. Không có điều gì hết cả. Nên mong sao quý vị ngồi đây đang lắng tai nghe pháp, muốn thọ hưởng được mọi sự lợi ích, mọi sự an lạc, làm nhân làm duyên để tái sanh cõi trời, làm nhân làm duyên để chứng đắc các tầng thiền định, làm nhân làm duyên để chứng đạt trạng thái niết bàn không còn có khổ đau. Thì thiện pháp đầu tiên, thiện pháp có thể thực hiện được, thiện pháp nên làm ngay. thiện pháp nên làm thường xuyên, đó chính là bố thí, cúng dường. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.